Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2689, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2689, thiếu gia, thủ hạ kinh hãi, Trương Hàn mặt không chút thay đổi, xoát xoát, hai cái hắn trực tiếp xé ảnh chụp Lâm Bất Nhiễm, cho dù em có chạy trốn tới chân trời góc biển, tôi xiều sẽ bắt em trở về. Ý chuyện Trương gia nhanh chóng được giải quyết, bỗ Trương Hàn hạ táng, Trương Hàn lên đường đến Tây Bộ Hoa Tây, rời khỏi nơi này, tất cả lời ong tiếng ve đều bị trần áp xuống, từ từ bị lãng quên. Lục Họa vẫn chú ý chuyện này, mãi đến khi tất cả gió êm sóng lặng, Lâm Mặc cũng không trở lại trường học. Từ sau khi chị Lâm biến mất, cô cũng chưa từng gặp lại cậu. Cũng chính là từ đêm đó, hai người không còn gặp mặt. Nhưng, cuộc thi lập trình đó sắp bắt đầu rồi. Vưu Linh nói, Họa Họa, Lâm Mặc có phải nghỉ học rồi không? Chị Lâm biến mất chắc là quá đả kích với cậu ấy cũng không muốn đi học, nhưng cuộc thi lập trình thì phải làm sao bây giờ, cậu ấy chính là đại diện cho nhất trung chúng ta xuất chiên cơ mà. Lục Hỏa khẽ trao hàng mày thanh tú, cô cũng biết tính gấp gáp của cuộc thi lập trình, nhưng theo như tính tình của cậu chắc là không muốn tham gia. Mấy ngày nay cậu đang làm gì? Cậu có khỏe không? Lục Hỏa tâm loạn như ma, lo lắng cho cậu thề nhưng bảo cô lấy điện thoại ra chủ động liên hệ cậu, cô thật sự không làm được. Tan học, Lục Hỏa đi ra khỏi sân trường, lúc này một người đâm đầu ời tới, là bạn của Lâm Mặc, Ngô Trạch Vũ. Lục Hoa Khôi, Ngô Trạch Vũ gọi cô lại. Lục Hỏa dừng bước lại. Chào cậu, Lục Hoa Khôi, A Mặc đã rất nhiều ngày không đi học, cô không lo lắng cho cậu ấy sao? Cậu ấy, đã sắp là một người trưởng thành rồi, nên biết mình đang làm những gì, tôi lo lắng cũng vô ích. Lục Hỏa Khâu Thị Tâm Phi nói, nhưng chị Lâm biến mất, không biết hiện tại đang ở nơi nào, có mạnh khỏe hay không, A Mặc từ nhỏ đã sống nương tựa với chị ấy là thân nhân duy nhất của cậu ấy trên đời này, hiện tại chị ấy bỏ cậu đi, cậu ấy chắc đang đau khổ lắm. Trái tim Lục Họa tê dần, như là bị ong mật chích vào, đúng vậy, cậu hẳn đang đau khổ. Lục Hoa Khôi, chị đã đi rồi, A Mặc không ở nhà, mấy ngày này A Mặc vẫn luôn ở trong quán ba uống rượu, uống đến váng đầu váng óc, tôi sợ tiếp tục như vậy nữa thân thể cậu ấy sẽ không chịu được. Cái gì, cậu ấy vẫn luôn ở trong quán ba uống rượu? Lục Họa lên tiếng, đúng vậy, Lục Hoa Khôi, cô mau đi nhìn A Mặc đi. A Mặc không thể chán trường như vậy nữa, cô nhất định có thể thức tỉnh A Mặc lại, Lục Họa nghe rõ, Ngô Trạch Vũ tìm cô chính là vì để cho cô đi tìm Lâm Mặc, cậu lại đi uống rượu rồi. Nhớ tới cậu uống rượu, Lục Họa liên không còn cách nào tha thứ chuyện đêm hôm đó cậu say khướt làm ra với mình. Tôi không đi, Lục Họa xoay người rời đi, cách chương.